Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 520, chương 521. Một cái khác, Thiên Cung, đi vào Diễn Nguyệt Tông, lấy Hoa Tư Nhụy thực lực trước mắt, Diễn Nguyệt Tông người căn bản là không cách nào phát hiện hắn tồn tại. Rất nhanh Hoa Tư Nhụy liền đi tới cha mẹ mình chỗ ở. Người cái này không có lương tâm đồ vật, nữ nhi của chúng ta thật vất vả một lần trở về, thế mà ngay cả mặt đều không có nhìn thấy. Vừa đến phụ mẫu chỗ ở, Hoa Tư Nhụy liền nghe đến mẫu thân mình khóc lóc kể lể thanh âm. Cha mình cúi đầu an ủi, sắc mặt cũng hết sức khó coi. Ta có thể có biện pháp nào? Cả cái tông môn đều tại phản đối, ta có thể nói cái gì? Hoa Tư Nhụy phụ thân Hoa Mãn Thiên càng là tức giận. Mình tại tông môn vẫn là 10 phần có quyền thế, nhưng là đối dị dạng mà sự tình, tông môn tất cả mọi người bảo trì nhất trí, cũng không nguyện ý để các nàng trở về, đều nhận là đây là tông môn sỉ nhục. Hoa Tư Nhụy nghe được cha mẹ mình nói chuyện, hắn mang trên mặt một tia buồn bã tổn thương. Bất quá lúc này hắn đối cha mẹ mình một tia oán trách cũng đã biến mất. Ngay lúc này, Diễn Nguyệt Tông có đệ tử đến báo, có cái Thiên Cung tông môn đi vào Diễn Nguyệt Tông làm khách, muốn tam trưởng lão tiến đến. Hoa Mãn Thiên hết sức kỳ quái, Thiên Cung chính là thiên đình trôi nổi đại lục chủ tông môn, làm sao có thể hồi tới bái phỏng Diễn Nguyệt Tông? Bất quá ngẫm lại, Diễn Nguyệt Tông mặc dù không cách nào cùng Thiên Cung quái vật khổng lồ này so sánh với, nhưng là tướng đối với chung quanh tông môn mà nói, Diễn Nguyệt Tông cũng là thập phần cường đại. Nghĩ tới chỗ này, Hoa Mãn Thiên cũng liền bình thường trở lại, trực tiếp cùng mình phu nhân xin lỗi một tiếng, chuẩn bị rời đi. Mà Hoa Tư Nhụy càng là kỳ quái, Diệp Tâm Trần sau khi đi, Thiên Cung có chuyện gì nàng đều có thể sớm biết, thế nhưng là hắn làm sao lại không biết Thiên Cung sẽ có người tới bái phỏng Diễn Nguyệt Tông, trừ phi là một cái khác cái gọi là Thiên Cung. Nghĩ tới đây, Hoa Tư Nhụy lặng yên rút đi, chuẩn bị tiến về Diễn Nguyệt Tông đại điện, nhìn xem cái này cái gọi là Thiên Cung môn nhân. Nói là Thiên Cung tới bái phỏng Diễn Nguyệt Tông, kỳ thật chỉ là Diễn Nguyệt Tông đệ tử chính mình nói thật dễ nghe một điểm. Trên thực tế, trên đại điện tất cả Diễn Nguyệt Tông cao tầng, coi như Diễn Nguyệt Tông tông chủ, đều quỳ ở phía dưới. Mỗi người bọn họ trên mặt tràn đầy sợ hãi. Ngồi tại tông chủ trên bảo tọa chính là một người dáng dấp 10 phần tà dị nam tử. Nam tử dị thường tuấn mỹ, 10 phần quỷ dị. Chỉ là nhìn thoáng qua, Hoa Tư Nhụy sắc mặt liền thay đổi. Mặc dù hắn nhìn không ra trước mắt nam tử thực lực, nhưng là hắn có thể rõ ràng cảm ứng được còn lại Thiên Cung đệ tử thực lực. Tại bên người nam tử có 10 cái Thiên Cung đệ tử. Cái này 10 cái Thiên Cung đệ tử thế mà đều có được thần vương cấp bậc. Nhiều như vậy thần vương, còn 10 phần cung kính đi theo tại tà dị bên người nam tử. Giống như người hầu, có thể làm cho thần vương biết điều như vậy, cũng chỉ có thần hoàng cấp bậc tồn tại. Diễn Nguyệt Tông tông chủ, không nghĩ tới các ngươi Diễn Nguyệt Tông thế mà còn có một cái thiên thần cấp cái khác thực lực. Có thể ngươi làm sao nói cho ta biết, toàn bộ Diễn Nguyệt Tông thiên thần cấp cái khác chỉ có một mình ngươi. Tà dị nam tử đột nhiên cười lạnh, thượng tông, tiểu nhân tuyệt đối không có nói sai. Diễn Nguyệt Tông tông chủ bị hù toàn thân phát run. Kia đây là cái gì? Tà dị nam tử đột nhiên đối Hoa Tư Nhụy chộp tới. Hoa Tư Nhụy mặc dù chỉ là phổ thông thiên thần, nhưng là đi theo tại Diệp Tâm Trần bên người, hắn cũng học qua rất nhiều thượng cổ pháp thuật. Rất nhanh Hoa Tư Nhụy liền hóa làm một đạo sương mù biến mất tại nguyên chỗ. Ân, tà dị nam tử cũng bị Hoa Tư Nhụy cái này thân pháp quỷ dị cho kinh ngạc một tí. Bất quá rất nhanh liền khôi phục lại, tiếp tục hướng một chỗ khác bắt lấy. Hoa Tư Nhụy vừa mới hiện ra thân ảnh, Tà dị tay của nam tử đã vồ tới. Hoa Tư Nhụy sắc mặt tái nhợt, liên tiếp lui về phía sau. Theo Hoa Tư Nhụy quỷ dị thân pháp, lần nữa đoạt lấy tà dị tay của nam tử trường. Cái này khiến tà dị nam tử kinh ngạc trừng to mắt. Nếu như không phải hắn rõ ràng cảm nhận được Hoa Tư Nhụy thực lực, bằng vào Hoa Tư Nhụy có thể nhẹ nhõm tránh thoát chính mình cái này mấy dưới bát, hắn đều kém chút lấy là Hoa Tư Nhụy cũng là thần hoàng cấp bậc. Thế nhưng là trước mắt Hoa Tư Nhụy thật chỉ có thiên thần cấp đừng. Tà dị nam tử cũng không tức giận, ngược lại lộ ra một bộ hết sức cảm thấy hứng thú biểu lộ. Sự tình càng ngày càng có ý tứ, mà Diễn Nguyệt Tông người nhìn thấy Hoa Tư Nhụy thời điểm, từng cái kinh ngạc cái cằm kém chút đều rớt xuống. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, tông môn sỉ nhục, thế mà lợi hại như vậy, còn có thể thần hoàng cấp bậc nhân thủ bên trên tránh thoát nhiều lần như vậy bát. Đây chính là bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Hoa Mãn Thiên nhìn thấy nữ nhi của mình biểu hiện càng là kích động toàn thân phát run. Bất quá rất nhanh liền tràn đầy lo lắng, bởi vì nam tử trước mắt thế nhưng là thần hoàng a. Hoa Tư Nhụy liếc mắt nhìn chằm chằm Hoa Mãn Lâu. Hắn rõ ràng biết nếu như mình còn tiếp tục lưu lại nơi này, bị tà dị nam tử bắt lấy là chuyện sớm hay muộn. Ngay tại tà dị nam tử lần nữa đánh tới thời điểm, Hoa Tư Nhụy trực tiếp bóp nát ngọc trong tay phù. Theo một tia sáng long lánh, Hoa Tư Nhụy trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Tà dị nam tử ngây ngẩn cả người. Hắn chính là thần hoàng cường giả, liền xem như thần vương ở trước mặt hắn cũng liền cùng sâu kiến đều không có khác nhau. Thế nhưng là hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, ở trước mặt hắn thế mà bị một cái thiên thần cấp cái khác cường giả chạy thoát. Loại cảm giác này giống như bị sống sờ sờ đánh mặt. Cái này khiến tà dị nam tử sắc mặt dữ tợn đáng sợ. Diệp Tâm Trần đang tại đi đường thời điểm, đột nhiên cảm nhận được thiên giới truyền đến một cơn chấn động. Diệp Tâm Trần tiến vào thiên giới thời điểm, liền thấy chưa tỉnh hồn Hoa Tư Nhụy xuất hiện tại thiên giới. Diệp Tâm Trần sắc mặt lập tức thay đổi, hắn đã cho chính mình nữ nhân một chút cỡ nhỏ thiên giới truyền tống trận. Đây chính là để cho mình nữ nhân nhất thời điểm nguy hiểm khởi động. Cái này Hoa Tư Nhụy thế mà vận dụng, cũng nói hắn gặp phải nguy hiểm. Chưa tỉnh hồn Hoa Tư Nhụy nhìn thấy Diệp Tâm Trần xuất hiện tại bên cạnh mình, hắn lập tức nhịn không được ghé vào Diệp Tâm Trần trong ngực trực tiếp khóc lên. Diệp Tâm Trần vội vàng an ủi, rất nhanh từ Hoa Tư Nhụy kể ra bên trong. Diệp Tâm Trần biết sự tình từ đầu đến cuối. Diệp Tâm Trần con mắt nhắm lại, cả người đều biến 10 phần nguy hiểm đứng lên. Diệp Tâm Trần trở lại thiên đình, liền muốn chuẩn bị điểm đủ binh mã, đi tìm thiên cung hối khí. Thế nhưng là không nghĩ tới, Diệp Tâm Trần còn không có xuất phát, liền lập tức có người báo cáo. Thiên cung người đến, tà dị nam tử dẫn đầu hơn 10 cái thần vương đi vào thiên đình, nhưng lại bị người của thiên đình cản ở bên ngoài. Ngay cả trôi nổi đại lục đều không thể đi vào. Thông báo gia chủ của các ngươi người, liền nói là thiên cung người đến. Thiên cung một cái thần vương đi đến phía trước lớn tiếng nói. Thế nhưng là trấn thủ thiên đình môn hộ người căn bản cũng không là mà thay đổi. Kỳ thật sớm đã có người báo cáo cho Diệp Tâm Trần, thế nhưng là Diệp Tâm Trần lại chưa hề đi ra. Thần hoàng bệ hạ, bọn hắn một mực không nhìn chúng ta. Chúng ta nếu không muốn trực tiếp giết đi vào. Thiên cung một cái thần vương đề nghị nói. Tà dị nam tử không nói gì, nhắm mắt lại tiếp tục chờ đợi. Rất nhanh có người tới tà dị nam tử trước mặt, khom người tại tà dị nam tử bên tai nói mấy câu. Người xác định Tu La Tông người bây giờ không có ở đây thiên đình? Tà dị nam tử lần nữa hỏi nói. Đạt được chính mình khẳng định trả lời chắc chắn về sau, tà dị nam tử trực tiếp vung tay lên. Đạt được tà dị nam tử đồng ý,